Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, thứ 512 chương Thiếu phu nhân uy vũ khí phách. Đây đúng là Sở Mộ Phong lần đầu tiên cùng Nhan Anh phát lớn như vậy hòa. Bị Triệu Tuyết Tùng vừa nói như thế, trong phòng khách người, không khỏi có mấy len lén liếc nhìn Kỳ An Trần, vừa mới lên đảo không mấy ngày. Liền bị người trở thành cái đinh trong mắt, Kỳ An Trần chính nghẹn nổi giận trong bụng đâu, bây giờ còn bị chỉ vào mũi mắng. Bất quá sắc mặt của nàng cũng nhìn không ra kiếp sau khí. Ngẩng đầu, chậm gì gì nói, nguyên lai Dạ Viên là một cùng xã hội hiện đại quy củ tương đồng. Tuân kỳ thủ pháp, chú ý trưởng ấu hữu tự địa phương, kia chuyện này cũng đừng đóng ra môn chính mình xử lý. Ấn bình thường quy củ. Báo gạch dưới cảnh đi. Ngươi, Triệu Tuyết Tùng bị nghẹn được yêu thích đô tái rồi. Phốc, Lãnh Viêm bọn họ cũng đều không khách khí. Trực tiếp cười ra tiếng. Nguyên lai bọn họ trước đô hiểu lầm. Thiếu phu nhân căn bản không phải để cho người khi dễ tiểu cừu a. Nàng chỉ là tương đối nhạt định cũng không nhỏ tâm nhãn. Không yêu chuyện gì đô tính toán. Mọi chuyện đô phát hỏa mà thôi. Chẳng trách nàng chỉ là mặt gạt lệ. Nhưng không chân chính bị bọn họ hoa là thiếu gia dọa chạy. Triệu Tuyết Tùng cũng bị Kỳ An Trần nhìn liền ôn hòa khôn ngoan bộ dáng lừa. Không ngờ nàng thậm chí có miệng lưỡi bén nhọn một mặt. Nhất thời bị nghẹn được không từ, chính là trừng mắt nàng. Kỳ An Trần một chút cũng bắt chột dạ cùng hắn đối diện. Nàng hôm nay có thể nhặt hồi một cái mạng, hoàn toàn là bởi vì nàng vận khí tốt. Nếu như nàng không phải muốn cho Sở Mộ Phong trích hoa, không phải đi dạo một vòng, vừa lúc liền chọn chúng cái kia nhà kính Lý Tú cầu hoa. Nếu như nàng không phải mỗi ngày đô dậy thật sớm, cố định thời gian chạy đi vào trong đó, nàng kia căn bản bất sẽ phát hiện Nhan Anh có cổ quái. Sẽ không sớm phát hiện, hiện tại đã sớm chết đuối ở hải lý cho cá ăn. Kỳ thực hôm nay mặc kệ người khác nói cái gì, Sở Mộ Phong cũng sẽ không đối Nhan Anh võng khai một mặt. Hắn nói một câu có chút không quá tôn kính lời. Nhan Anh phụ thân mặc dù là cái so sánh giáo trình khí người. Thế nhưng thuộc về, vẫn là Dạ Viên người cái loại đó tự cao tự đại tính tình. Cảm thấy Dạ Viên người chính là tài trí hơn người. Cho dù là phạm pháp, cũng không có gì đáng ngại. Nhan Anh làm hắn thích nhất nữ nhi. Từ nhỏ liền bị quen được vô pháp vô thiên, nàng hiện tại mới vừa qua hết 18 tuổi sinh nhật. Liền liên tiếp hai lần muốn lấy tính mạng người ta, tiếp tục như vậy, nàng chỉ biết so với Kỷ Mỹ Lan đáng sợ hơn. Kỷ Mỹ Lan bây giờ là cái gì kết quả, nàng sau này hơi không cẩn thận, liền có thể so với vậy còn Thamani cho dù là vì băng Nhan Anh phụ thân bảo trụ hắn nữ nhi này. Mạnh, chuyện ngày hôm nay. Hắn cũng không muốn cho Nhan Anh nhớ kỹ này giáo huấn không thể. Sở Mộ Phong mặc dù không nói chuyện, thế nhưng kia đông lạnh ánh mắt, cũng đã nói rõ thái độ của hắn. Triệu Tuyết Tùng nói không lại Kỳ An Trần, ngược lại lại đi đối Sở Mộ Phong tạo áp lực. Đừng quên Nhan Anh họ nàng Nhan, nàng là Dạ Viên lý tối tôn quý nhất họ Nhan người. Kỳ An Trần bị này lời dạo đầu lôi e rằng ngữ ngưng nuốt. Triệu Tuyết Tùng lại nói được lẽ thẳng khí hùng, Sở Mộ Phong, trên đảo tất cả mọi người nghe ngươi mệnh lệnh, là cho ngươi mặt mũi. Trên thực tế ngươi căn bản là còn chưa có chính thức tiếp nhận chức vụ Dạ Viên chủ nhân. Hiện tại có tư cách gì nghiêm trị họ Nhan Dạ Viên người? Sở Mộ Phong hơi khơi màu một bên tuấn mày, hôn có chút thờ ơ, Dạ Viên quy củ lý có này sao? Xác thực không minh bạch viết ra. Nhưng đó là bởi vì lão tổ tông các không ngờ có người lớn gan như vậy làm bậy. Dám ăn hiếp tôn quý nhất họ Nhan người. Mọi người tại đây, cũng không một phản bác. Xuất thân ở người của Dạ Viên, từ nhỏ liền hội tiếp thu tẩy não bình thường giáo dục. Không ngừng mà sẽ có người nói cho bọn hắn biết Nhan là một bao nhiêu thần thánh mà tôn quý họ. Hết chương.